Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cụ Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, chương 20. Chiết Nhan nhặt được liên tống làm vào một đêm giữa hè, lúc trăng sáng treo cao, đêm lạnh như nước, vị Tam Điện Hạ hóa nửa nguyên hình rồng ngất xỉu ở bên bờ biển Bắc Hải. Chiết Nhan thượng thần đã vạn năm chưa từng tới Bắc Hải, lần này cùng Bạch Chân thượng thần đi Đông Bắc Hoang tìm quà sinh nhật cho cháu gái một vạn tuổi Bạch Phượng Cửu, tiểu nữ thần của nhị ca Bạch Chân. Trong sinh nhật của tiểu nữ, tam ca của Bạch Chân có nhắc đến hoa thất thốn tuyết ở trong động phủ của mình, đoán chừng mấy ngày nay sẽ nở, hỏi bọn họ có muốn đến hái hai đóa hay không. Chiết Nhan thượng thần cảm thấy đã tốn công đi thì hái thêm 7-8 bông hoa luôn. Từ Đông Bắc Hoang đến đất phong của tam ca Bạch Chân ở Tây Bắc Hoang cần phải đi qua Bắc Hoang và Bắc Hải. Không ngờ Bắc Hải lớn như vậy, Chiết Nhan và Bạch Chân vừa định nghỉ ngơi một chút, vừa khéo lại đặt xuống gần chỗ của Liên Tống đang hôn mê. Bạch Chân thượng thần cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Thần tộc bọn họ chỉ đứa trẻ mới sinh ra không lâu, chưa biết hóa hình, mới không thể khống chế được bản tướng và hóa tướng, thỉnh thoảng hóa ra nửa nguyên hình thôi, cười nói: "À, mấy vị thần bị trọng thương hoặc là gần chết cũng có thể không duy trì được chân tướng hoàn hảo." Nhưng theo hắn, lúc này vị tam hoàng tử thiên tộc ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch, mạch hơi loạn một chút, cách cái chết còn xa. Ôi, 100 bước sao lại không khống chế được hóa tướng, để lộ ra buồn tướng đuôi rồng thế này. Chiết Nhan thượng thần bước ra khỏi thần thức của Liên Tống, giải quyết nghi vấn của Bạch Chân thượng thần. Trên tiên thể của hắn thì không có thương tích gì, nhưng tinh thần cực kỳ bất ổn, trong thần thức lại dấy lên một biển lửa. Thần thức mất khống chế, đó là lý do tại sao hắn trở lên như thế này. Chiết Nhan thượng thần cũng rất buồn bực, nhưng thần thức của hắn vì sao lại không khống chế được? Hắn nhớ lại một chuyện. Ta nhớ tới mấy ngày trước, Tất Vương Điều đưa đến một phong thư. Trong thư nói Liên Tam phái sứ giả đến rừng đào một chuyến, hỏi ta có rảnh không, có việc cần thỉnh giáo ta. Lúc đó ta còn tưởng rằng tổ thị lại xảy ra chuyện gì. Chiết Nhan nhìn về phía Bạch Chân hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải là tổ thị thần xảy ra chuyện, mà hắn muốn hỏi ta chuyện thần thức của hắn không thể khống chế được sao? Bạch Chân thầm nghĩ sao biết được, nhưng ngoài lại nói thế này với Chiết Nhan thượng thần. Ừ, người suy đoán rất có lý. Cứu người quan trọng, Liên Tống đã như thế này rồi, hai người bọn họ tất nhiên cũng không tiện đến chỗ Bạch Kỳ lấy thất thốn tuyết nữa, mà sắp xếp đưa cái vị tam điện hạ hóa thành một nửa hình rồng bất tỉnh nhân sự về Thập Lý Đảo Lâm. 3 ngày sau, Liên Tống tỉnh lại. Chiết Nhan ngồi đối diện với hắn, thần sắc có hơi nặng lề, hỏi hắn: "Ngươi có biết ký ức của ngươi bị người ta làm giả mạo không?" Tam điện hạ khoác áo choàng trắng, lười biếng tựa vào trên chiếc trường trúc, khẽ rũ mặt xuống, tay phải đùa nghịch một chén trà, thản nhiên nói: "Ừ, biết." Chiết Nhan thượng thần sợ ngây người. Mặc dù hắn hỏi như vậy, nhưng không ngờ được Liên Tống lại biết việc này. Hắn chỉ cảm thấy câu hỏi uyển chuyển hơn câu trả lời cũng khỏe, sẽ không quá kích thích đương sự, khiến cho cuộc đối thoại không thể tiến hành được. Hắn nghĩ kỹ rồi, một khi Liên Tống làm ra vẻ khiếp sợ hỏi: "Hả? Sao có thể?" hoặc là: "Gì cơ? Sao lại có chuyện đó?" thì hắn mới có không gian để phát huy. Dù sao hắn cũng là một thượng thần EQ cao, rất hiểu cách nói chuyện với người khác. Nói chuyện phiếm với người khác cũng không lạnh lùng. Nhưng kịch bản đã đi chệch hướng, Chiết Nhan thượng thần chợt thấy không biết nên nói cái gì cho phải. Tam điện hạ nhìn Chiết Nhan á khẩu không nói lên lời, mỉm cười, nụ cười kia tuy hờ hững nhưng quả thật là đang cười. Là bởi vì biết chuyện này nên đạo tâm trở nên bất ổn, linh đài nổi nghiệp hòa, không thể khống chế được khiến nó đốt khắp thần thức. Ta mới bất tỉnh nhân sự không biết gì, ngất xỉu ở Bắc Hải. May có hai vị thượng thần tới cứu giúp, đa tạ thượng thần. Nguyên nhân của bệnh thì ra là như vậy. Trong lúc Tam điện hạ nói chuyện, Chiết Nhan thượng thần cuối cùng cũng tìm được ngôn ngữ, ho một tiếng, khụ khụ. Ngọn lửa này của ngươi cũng thật là ghê gớm, người lại chớ gần, ta hao phí rất nhiều công sức cũng không cách nào dập được nó, cuối cùng vẫn là A Chân đến hỗ trợ, dùng sức của hai người chúng ta mới khiến cho nguyên thần lực của ngươi phong bế nó ở trong linh phủ của ngươi, chậm rãi dập tắt đám lửa để ngươi tỉnh lại. Nói đến đây, thượng thần Chiết Nhan cuối cùng cũng nhận ra chỗ ly kỳ trong cuộc đối thoại này của bọn hắn. Hắn vỗ ót một cái: "Không đúng, nếu ta chuẩn đoán không sai, thực ra ngươi vẫn chưa khôi phục ký ức lúc trước. Vậy ta có nghi vấn, nếu ngươi còn chưa khôi phục được trí nhớ, làm sao biết được mình giả mạo trí nhớ?" Tam điện hạ vẫn nghỉ chén trà kia: "Ta quả thực chưa khôi phục trí nhớ." Hắn tán thành chẩn đoán của Chiết Nhan thượng thần, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn, còn hỏi lại hắn một câu khác: "Thượng thần, ký ức của ta bị giả mạo, có phải là đoạn 3 vạn năm trước đi phàm thế hay không?" Triết Nhan đang bưng một chén trà muốn uống hai ngụm, nghe vậy thiếu chút nữa ném cái chén đi. Thế ngươi để biết rồi? Hắn thật sự rất tò mò. Rốt cuộc ngươi làm sao biết được? Tam Điện Hạ lần thứ hai bỏ qua câu hỏi của hắn, buông chén trà đông tĩnh ngọc xuống. Thượng thần có thể giúp ta khôi phục được đoạn ký ức này không? Triết Nhan thượng thần tự xưng là một thượng thần thức thời, thấy Liên Tống thật sự không muốn nói đã phát hiện ra trí nhớ của mình sai sót thì cũng không hỏi tiếp nữa. Chỉ là có thể khôi phục trí nhớ của Liên Tống hay không, đây cũng là một vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình. Triết Nhan thượng thần có rất nhiều lời nói. Muốn dệt lại ký ức cho một người để bao trùm ký ức ban đầu của hắn là rất khó, giống như vẽ một bức tranh trên lụa trắng rất tốn thời gian. Tuy nhiên vẽ khó nhưng để giặt một bức tranh trên khăn trắng vẫn là dễ dàng hơn nhiều. Vẽ một bức tranh cho đẹp có lẽ rất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tháng, nhưng muốn giặt sạch một bức tranh kia nhiều nhất chỉ cần một khắc đồng hồ. Nghe nói Triết Nhan thượng thần nói lời này, Tật Vương Điều vẫn hầu hạ một bên không lên tiếng, nghĩ thầm rằng hắn đúng là một người chưa bao giờ tự giặt quần áo mới có thể so sánh như thế. Hắn ho một tiếng rồi dám nhìn sắc mặt thượng thần. Thượng thần, gặp phải bột màu thì không dễ giặt, một khắc đồng hồ căn bản là không thể giặt sạch sẽ, cần thêm bột thuốc ngâm nước đến một nửa canh giờ, sau đó dùng gậy giặt đập quần áo đập hai khắc đồng hồ mới có thể giặt sạch. Triết Nhan thượng thần bị nghẹn họng. Một lúc lâu sau hắn ho một tiếng. Ừ, dù sao đại khái cũng có ý như vậy. Có thể cảm thấy bất mặt, Triết Nhan thượng thần am hiểu về đạo nói chuyện trong cuộc nói chuyện tiếp theo, đặc biệt dùng từ bổn tọa để xưng hô để vãn hồi tự tôn. Ý bổn tọa là? Hắn nhìn về phía Liên Tống. Bổn tọa là có thể giúp ngươi khôi phục trí nhớ, điều này cũng không tốn mấy ngày của bổn tọa, vật liệu luyện đan đã có sẵn. Tầng ký ức bao trùm tầng ức hà của ngươi làm quá khéo, đã dung nhập với linh thức, dùng đan dược đẩy đi sẽ ảnh hưởng đến thần hồn của ngươi. Trong vòng 3 năm tới, ngươi có lẽ sẽ thường xuyên đau đầu, rất khó chịu. Mọi người cùng ngồi ở đây đã lâu như thế, Tam Điện Hạ lấy giờ rất bình tĩnh, thậm chí có hơi thản nhiên trong lúc nói về trí nhớ hỗn loạn của hắn. Cuối cùng cũng nói ra một câu có cảm xúc đầu tiên trong ngày. Khó chịu hơn nữa, ta nghĩ cũng không thể khó chịu hơn bây giờ. Nhưng biểu cảm của hắn cực kỳ lạnh nhạt bình tĩnh, cũng nhìn không ra hắn khó chịu chỗ nào. Triết Nhan thượng thần hơi kinh ngạc xong, hắn cân nhắc một hồi từ những lời nói của Liên Tống, hắn có thể nghe được ý của hắn, cũng biết được quyết tâm của hắn. Triết Nhan thượng thần khẽ thở dài một tiếng, gật gật đầu. Được, vậy cứ làm như thế đi. Trước khi đi, Triết Nhan dặn Liên Tống nghỉ ngơi cho tốt, lại nói mình về đốt lò, ngày mai nhất định sẽ luyện xong đan dược. Liên Tống cảm ơn hắn cũng không nói gì thêm. Sau khi Triết Nhan và Tất Vương Điều rời đi, Tam Điện Hạ nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Từ sau khi hắn phát hiện ra trí nhớ của mình bị người ta động tay động chân, hắn vẫn cho rằng là thần thức lúc hắn ở trong thần giới bát hoang, có lẽ đã xảy ra chuyện gì quan trọng, có người không muốn hắn nhớ lại, cho nên dùng những chuyện thường ngày ở thần giới để bao trùm đoạn quá khứ của hắn. Hắn ở thần giới quả thật rất rảnh rỗi nhàm chán, làm việc cũng rất tùy tiện, dùng mấy chuyện hàng ngày để lừa gạt hắn quả thực là dễ dàng. Nếu không phải vì đi lấy phi hoa liên điệp đến băng vực vạn năm dưới đáy biển Bắc Hải một chuyến, hắn hẳn là không có khả năng phát hiện giai đoạn ký ức bị mất của hắn là lúc ở phàm thế. Mười mấy năm ở phàm thế, chuyện xảy ra thật sự quá nhiều, quá loạn, cũng quá chân thật. Nhưng những ký ức giả dối đó có thể dệt lại một bộ ký ức phức tạp và vụn vặt, kín đáo chu toàn đến nỗi này, cả hắn cũng không cách nào hoài nghi, thì thật sự rất khó khăn. Tứ hải bát hoang có bao nhiêu người có thể làm được việc này? Việc đi tới Bắc Vực vạn năm, hắn vẫn chưa thương lượng với đế quân và tổ thị, đây hoàn toàn là ý của một mình hắn. Mà băng vực vạn năm là nơi để trừng phạt đọa tiên cực ác. Nếu không phải vì lấy được phi hoa liên điệp, hắn cả đời cũng sẽ không đặt chân đến đó mới đúng. Ngày đó sau trận nghị sự ở trong tứ vô lượng điện của Thái Thần Cung, đế quân một mình đến tìm hắn một lần, hỏi hắn về việc chế tạo vật chứa năm nguyên thần của thần tự nhiên. Hắn có ý tưởng gì chưa? Hắn nói ra mấy phương án, đế quân đều cảm thấy thiếu chút gì đó. Hai người lại thương nghị một hồi, cuối cùng cảm thấy dùng một cái lò luyện chế từ luồng gió đầu tiên, đốm hỏa đầu tiên, chùm sáng đầu tiên và giọt nước đầu tiên trên đời hẳn có thể chứa được nguyên thần của năm vị thần tự nhiên. Sau khi nói chuyện với đế quân, hắn đã trở về biển Huy Diệu một chuyến lấy giọt nước đầu tiên, lại đi Cửa Nhược Mộc một chuyến lấy một loại đất bị phong ấn ở trong cửa. Động tác của đế quân ở bên kia cũng không chậm. Khi hắn trở lại Thiên Cung, đế quân đã phái người đến Minh Ti lấy được gió và lửa, mà tổ thị cũng ra lệnh cho Ân Lâm trở về Cô Gia một chuyến lấy ánh sáng còn sót lại dưới đáy biển Trường Sinh. Sau khi năm loại nguyên liệu này tập hợp đầy đủ, hắn mới bắt đầu bế quan luyện lò. Thần khí lúc này khác với những thu đồ chơi trước kia hắn làm, Bước đầu tiên cần phải làm tan chảy những vật liệu kia. May mà trước đó lấy được một sọt đá từ núi Phủ Kim, có thể làm nóng chảy vạn vật từ tộc Thanh Điều. Nhưng có một vấn đề, vật liệu nóng chảy xong lại làm đông lại, không phải là điều dễ dàng. Hắn bế quan 3 ngày, thử rất nhiều phương pháp đều không có kết quả. Cuối cùng nhớ tới phi hoa liên điệp ở băng vực vạn năm. Phi hoa liên điệp cũng là một loại đá, đầu đá được ngưng tụ từ hàn băng vạn năm. Nghe đồn nó đối đầu với Phủ Kim, đá Phủ Kim có thể nóng chảy vạn vật, thì phi hoa liên điệp có thể ngưng tụ vạn vật. Hắn dự định tìm phi hoa liên điệp về, thử xem có thể ngưng tụ vạn vật hay không. Bởi vậy đã đến tàng thư các của Thái Thần Cung một chuyến, lấy bản đồ của băng vực vạn năm đi. Vốn cũng định nói về đế quân một tiếng, nhưng Trọng Lâm nói đế quân đang ngủ trưa. Hắn thấy không nên quấy rầy, bèn mang theo bản đồ trực tiếp đi Bắc Hải. Băng vực vạn năm không hổ là nơi trừng phạt của ác đồ. Băng thành vô tận giống như một võ trường khổng lồ không người. Nhưng có tiên giả vừa đặt chân vào trong đó, sẽ lập tức có băng đao băng tiễn bốn phía tập kích không ngừng không nghỉ. Có quạt trấn ách hộ thể, băng đao băng tiễn cũng không đến mức gây phiền toái gì cho hắn. Hắn xem bản đồ tìm 2 ngày, cuối cùng cũng tìm được phi hoa liên điệp to bằng bàn tay trong tuyết. Có được phi hoa liên điệp, hắn vốn định lập tức rời đi, nhưng khi đến gần dưới môn thì đụng phải một người, công chúa của Bắc Hải Lăng Ngư tộc, tiểu ngư cơ A Úc. Hắn có hơi ấn tượng với tiểu ngư cơ này là bởi vì 3 vạn năm trước, hắn xẻ đất tạo biển ở phàm thế. Bởi vì vi phạm luật lệ của cửu thiên, bị phạt ở Bắc Cực Thiên Cực Sơn, tiểu lăng ngư kia cũng theo nước Lam Loan lọt vào thác nước, được hắn cứu mạng. Nàng về báo ân cứu mạng, cũng ở chỗ chịu hình hầu hạ hắn mấy ngày. Chỉ là sau khi hình phạt chấm dứt, hắn đã bảo thiên tướng đưa nàng trở về Bắc Hải rồi. Lúc đó tiểu ngư cơ kia là một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng lần này tiểu ngư cơ rớt xuống ở trong băng vực vạn năm này, lại toàn thân đầy vết thương, xương cốt như muốn rời khỏi thân thể, gầy guộc không giống người. Khi nhìn thấy hắn, trong đôi mắt tê dại kia đầu tiên là sợ hãi, sau khi sợ hãi lại lộ ra một tia sáng yếu ớt. Điện hạ, ngài là Tam Điện hạ. Nàng quỳ xuống đất, giọng nói yếu ớt như giấy nhám cọ qua đá. Băng đao băng tiễn không ngừng bắn về phía nàng, chạm vào thân thể gầy yếu kia, lưu lại một vết máu. Sau một khắc, máu kia lại biến mất. Đợi đao tiễn lần thứ 2 rơi xuống trên người nàng, đây chính là cực hình của ban vạn năm. Nàng dường như đã quen rồi, chỉ là vẫn không khống chế được phát ra tiếng kêu đau. Nàng rầm rầm dập đầu với hắn, trên trán rất nhanh hiện ra một vết đỏ bừng. Ta ở đây chịu khổ 3 vạn năm rồi, thực sự không chịu nổi nữa. Nàng khóc lóc than vãn, ta biết sai rồi, cầu xin điện hạ tha cho ta, thả ta ra khỏi nơi này đi, cầu xin điện hạ. Nghe lời này của nàng, nghĩa là chuyện nàng ở đây có liên quan đến hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không nhớ những chuyện như vậy. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, trong thực tế xuất hiện một người chứng minh trí nhớ của mình đã xảy ra vấn đề lớn. Hắn yên lặng đánh giá tiểu ngư cơ quỳ gối dưới chân hắn. Tất cả những gì nàng nói hắn đều không hiểu, nhưng hắn nghĩ đó là nàng nói chưa rõ ràng. Hắn đứng ở nơi đó không giống như bị mất trí nhớ, giọng nói hơi trầm xuống, cố ý làm ra vẻ hờ hững. Hả? Biết sai gì? Ngươi đã làm gì sai? Khi hình ti của cửu thiên không có người trưởng quản, hắn có thay mặt trưởng quản mấy chục năm, cho nên rất hiểu chuyện thẩm vấn một người khác. Tiểu ngư cơ giống như cực kỳ sợ hắn, dập đầu trên mặt đất, vết đỏ tím bầm trên trán chảy máu, run rẩy nói: Ta không nên đố kỵ Tam Điện hạ xẻ đất tạo biển vì phạm nhân kia, không nên nhìn thấy trên người nàng đeo vầy ngực của ngài, biết nàng là thê tử của ngài mà mất đi lý trí, lăng trì hồn phách của nàng, khiến cho nàng không thể tỉnh lại được. Nàng hơi ngẩng đầu, trên khuôn mặt bần thiểu hiện ra một chút hy vọng. Tam Điện hạ nổi trận lôi đình là chuyện nên làm, nhưng 3 vạn năm đã qua, Điện hạ nhất định đã tìm được cách cứu nàng. Nếu nàng đã tỉnh lại rồi thì hẳn là ngài đã loan phượng dung vầy ở bên nàng, kính xin Điện hạ tha cho ta một đường sống. Nàng khóc nức nở không thôi. 3 vạn năm thật sự đủ rồi, cầu xin Điện hạ thương hại. Liên Tam tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng nghe tiểu ngư cơ nói, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi khó tin. Trong đầu tự như có cái gì đó nổ tung, hắn không cách nào ngụy trang lạnh nhạt chấn định nữa. Há mồm vài lần mới có thể nói ra tiếng hỏi kiểu ngư cơ. Nói 3 vạn năm trước, ta từng dùng vảy ngược làm sính lễ cưới một phạm nhân, còn vì nàng mà xé đất tạo biển, vi phạm luật của cửu thiên, mà ngươi bởi vì ghen ghét nàng, làm tổn thương hồn phách của nàng, làm nàng không cách nào tỉnh lại. Ta vì ngươi đã thương nàng nổi trận lôi đình, cho nên mới nhốt ngươi tới nơi này nghiêm trị phải không? Tiểu ngư cơ cuối cùng cũng ý thức được có điều không đúng, ngẩng đầu kinh hoàng lúng cuống nhìn về phía hắn. Điện hạ, ý nói ta nói sai cái gì sao? Hắn không nói gì, im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, tên của người phàm đó là gì? Tiểu Ngư Cơ co rúm lại, ta không biết, chỉ biết nàng là một quận chúa của phàm thế. Nàng thật sự rất thông minh, mới vừa rồi còn e ngại không có nhận ra, lúc này lại đột nhiên hiểu được. Con ngươi bỗng dưng chuyển động, nhịn đau trên người nhẹ giọng thăm dò, điện hạ giống như là đã quên nàng rồi sao? Hắn không quan tâm nàng nói gì, hơi giơ tay lên, trong tay xuất hiện một bức họa. Bức tranh mở ra, người trong bức tranh mặc váy vàng tóc đen là Tổ Thị. Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn về phía trước một khắc còn thê thảm cầu xin. Lúc này Tiểu Ngư Cơ đã đảo mắt muốn mưu đồ gì đó. Vậy ngươi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng chứ? Hắn trầm giọng hỏi nàng. Người trong tranh chính là nàng đúng không? Đợi thấy rõ người trong tranh, đồng tử Tiểu Ngư Cơ chợt co rụt lại. Điện hạ là vẫn còn nhớ? Biểu cảm trên mặt hắn không hề thay đổi, tay lại không khống chế được mà dùng sức, cuộn giấy bị hắn nắm sắp hỏng, hắn bỗng dưng thu bức tranh về. Trong tịnh xá của thập lý đảo lâm, Tam Điện Hạ nằm trên giường trúc xoa xoa tái dương, nhịn xuống nỗi đau cuồn cuộn vì hồi ức hiện ra trong thần thức. Câu hỏi của Tiểu Ngư Cơ vẫn còn bên tai, điện hạ là vẫn còn nhớ? Kiểu tóc và cách trang điểm của nàng không phải như vậy, nhưng khuôn mặt đó trông giống như thế này, giống người trong bức tranh không có gì khác cả. Trong miệng có mùi máu tanh ngọt, hắn nuốt trở về. Phạm nhân kia giống với Tổ Thị như đúc, không khác gì. Thế gian này không thể nào có một phạm nhân có dáng vẻ giống như quang thần do thiên địa tạo hóa sinh ra được. Mà nghe tin bộ nói, vì tu được thất tình của nhân tộc, Tổ Thị từng đi phàm thế lịch kiếp 16 đời. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là phạm nhân hắn kết duyên ở phàm thế kia, 89 phần 10 chính là Tổ Thị ở nhân gian chuyển thế. Chứng tỏ hắn và Tổ Thị đã từng gặp nhau ở phàm thế, kết duyên làm phu thê. Đây là điều mà hắn luôn luôn tìm kiếm. Họ đã từng có duyên phận, có mối quan hệ trong quá khứ. Mà duyên phận này còn có quan hệ này, vượt qua tất cả tưởng tượng trước kia của hắn đối với quá khứ của bọn họ, làm cho người ta khó lòng mà tin được. Hắn từng thành hôn ở trần thế, mà nàng chính lại là thê tử ở phàm thế của hắn, là người hắn từng dùng vảy ngược để cầu hôn. Vảy ngược quan trọng như thế nào với loài rồng, không ai hiểu rõ hơn hắn. Điều này có nghĩa là tình cảm của họ rất sâu đậm. Nhưng nếu mà tình cảm sâu đậm như vậy, vì sao hắn lại quên mà nàng cũng đã quên? Hắn rốt cuộc muốn biết đoạn trống trong trí nhớ còn lại của mình là gì. Là một mảnh trống rỗng, không có một chút ấn tượng nào về nàng lúc là phạm nhân trong sinh mệnh của hắn. Điều này khiến cho hắn cực kỳ lo lắng và đau đớn. Thần thức dường như lại muốn bốc hỏa lên. Hắn dùng sức đè ngược, đè lên điệt hỏa ở trong thần thức. Thân thể bị dị kích thích này làm cho đau đớn vô cùng, khiến hắn không cách nào khống chế, thống khổ mà thở dốc. Hắn đã không chật vật như vậy nhiều năm lắm rồi. Tuyết Ý phát hiện ra gần đây cô Dung và Yên Lan rất thân thiết. Cô Dung tính tình có hơi kiêu căng, nhưng tính tình thẳng thắn dứt khoát. Trước kia khi ở cô giao rất được các linh vật trên núi yêu thích. Thần nữ Tiên Nga ở Kiều Trọng Thiên này chủ động kết giao với nàng, Tuyết Ý cũng không cảm thấy gì kỳ quái. Nhưng người kết giao với cô Dung lại là Yên Lan, nên Tuyết Ý không thể không lưu ý nhiều hơn. Hắn tuy không có giao tình với Yên Lan giống như Ân Lâm, nhưng cũng hiểu được tính tình của nàng. Từ trước đến nay tin tức của hắn luôn linh thông. Yên Lan tin tử có lai lịch gì, tính tình gì, hắn coi như rõ ràng. Vì thế một ngày nhân dịp xưng hòa cùng Tổ Thị đi Thái Thần Cung rút tàn lực, trong Nguyên Cực Cung chỉ còn lại hai người bọn họ. Tuyết Ý có dặn dò cô Dung vài câu, nhưng trong bốn thần sứ cô Dung chỉ sợ Ân Lâm, cảm thấy Tuyết Ý dặn dò mình ồn ào quá. Ta không phải là người không có não, cô Dung nhẹ nhàng hừ. Sau chuyện của Địch Cơ, nàng dẫn tỷ nữ đến Nguyên Cực Cung xin lỗi, ta mới nói với nàng hai câu. Đôi mắt nhẹ nhàng chuyển. Nàng tiếp cận ta tất nhiên là để thăm dò quan hệ của chúng ta với Nguyên Cực Cung. Nhưng ta không phải kẻ ngốc, cái gì cũng nói với nàng, mặc cho nàng tiếp cận, là bởi vì ta cũng có tâm tư của ta. Tuyết Ý thấy kỳ lạ. Ngươi thì có tâm tư gì? Cô Dung chừng nhẹ hắn một cái. Còn không phải vì tôn thượng. Nàng mím môi không được tự nhiên. Trong những câu chuyện phong lưu của Liên Tống, khó hiểu nhất chính là chuyện của hắn và vị trưởng y tiên tử kia. Nếu Yên Lan đã là chuyển thế của trưởng y, thì muốn biết rõ trưởng y đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên phải bắt tay từ trên người Yên Lan mới rất dễ dàng. Nói đến đây, cô Dung nhíu mày. Đúng rồi, lúc nãy ta thiên bộ thấy nàng đi rất vội vàng, hỏi nàng có chuyện gì xảy ra. Nàng nói Tam Hoàng tử mới hồi cung, ra lệnh phải tức khắc bế quan, nàng phải đi xem phòng luyện đã chuẩn bị ổn thỏa chưa. Nàng cân nhắc hỏi Tuyết Ý. Liên Tống quân lần này đi Bắc Hải khoảng chừng 7-8 ngày, trở về đã muốn bế quan. cũng không nói chở Tôn Thượng từ Thái Thần Cung trở về gặp một lần, cũng không quan tâm Tôn Thượng mấy ngày này rút tài lực như thế nào. Lúc trước ngươi còn nói với ta bọn họ thân thiết, thế này thì thân thiết gì chứ? Có phải hắn không có ý gì với Tôn Thượng của chúng ta không? Tuyết Ý nhớ tới lời Ân Lâm nói hôm qua, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hơn 10 ngày trước, sau khi nghị sự với Đông Hoa Đế Quân, Tổ Thị ở lại Cửu Trọng Thiên rút độc, chỉ sắp xếp hắn, Xung Hòa và Cốt Dung ở bên cạnh. Ân Lâm và Chiêu Huy thì bị nàng sai đi điều tra rõ ràng những phỏng đoán có liên quan đến Khánh Thương cùng với ma tộc trong ngụy sự có phải là sự thật hay không. Cách một đoạn thời gian, Ân Lâm sẽ tới Cửu Trọng Thiên một chuyến, vào Nguyên Cực Cung bẩm báo với Tổ Thị. Hôm qua, ngay sau khi nói chuyện với Tổ Thị, Ân Lâm ở tiền viện gọi hắn lại, nói chuyện liên quan đến Liên Tống. Kỳ thật ngẫm lại, nếu hắn là Liên Tống, sau khi biết được những thứ đó, hẳn là cũng sẽ lựa chọn hội cung để bế quan thôi. Quả thực không có cách nào đối mặt được. Cô Dung thấy Tuyết Ý giống như đang thất thần, giơ tay lắc lắc trước mặt hắn. Người làm sao vậy? Tuyết Ý bị kéo trở lại suy nghĩ, hơi sửng sốt. Sau đó ho khan một tiếng để che giấu, nói không có gì. Cố tìm lý do cho việc Liên Tống bế quan. Tam hoàng tử là vội vàng bế quan luyện lò. Luyện lò là chuyện lớn mà. Hơn nữa hắn không thân thiết với Tôn Thượng, không phải là vừa hay sao? Hắn nói giỡn hỏi Cốt Dung. Không phải ngươi cũng chê hắn phong lưu quá, không xứng với Tôn Thượng sao? Cốt Dung đã thở dài một tiếng. Hay, ngươi không hiểu. Ta tuy rằng có hơi để ý. Nàng lại thở dài một tiếng. Nhưng bọn họ cứ như vậy, ta lại cảm thấy hai người có hơi đáng thương, lại có chút đáng tiếc. Đề tài này quá nặng nề, nàng không muốn nói tiếp. Quên đi, không nói cái này nữa. Nàng lấy ra một cành nhũ mềm ở trong bình hoa quấn quanh ngón tay, thay đổi đề tài. Các ngươi đều có chính sự để làm, ta cũng không thể làm đại sự với các ngươi. Ngày ngày rảnh rỗi, nếu có thể tìm được bí ẩn của Trường Y và Liên Tống ở trên người của Yên Lan thì hình như cũng rất thú vị. Nói xong cười tinh quái. Ngươi đừng để ý đến ta, trong lòng ta tự hiểu. Thấy nàng như thế, Tuyết Ý suy nghĩ một lát. Ân Lâm từng nói Yên Lan mặc dù có chút dối trá ích kỷ, hơn nữa dễ ghen tị vị Liên Tống, nhưng bản tính cũng không tính là xấu. Bây giờ cứ phòng bị với nàng hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghĩ đến đây, Tuyết Ý không nói gì nữa, chỉ dặn dò Cốt Dung một câu. Lúc ở cùng Yên Lan nhất định phải thận trọng một chút. Chỉ là Tuyết Ý không biết, có lẽ phàm nhân Yên Lan 3 vạn năm trước quả thực như Ân Lâm nói, bản tính không xấu. Nhưng Yên Lan tiên tử sống trên Cửu Trọng Thiên 3 vạn năm, nếm trải qua tình người ấm áp đã thay đổi tính tình. Nguyên Cực Cung chia làm 2 cung trước sau, mấy điện trước là văn phòng nghị sự, phía tây có một ngoại hoa viên rất lớn. Hậu cung là nơi nghỉ ngơi, chia làm 2 hàng điện đông tây, một đông một tây, mỗi người một nội hoa viên. Tam điện hạ phẩm vị tốt, trình độ làm vườn cũng cao, 3 hoa viên ở Nguyên Cực Cung đều có chỗ tốt. Chỉ là 3 hoa viên này không phải ai cũng may mắn có thể đi dạo, người ngoài chỉ có thể đi dạo trong hoa viên bên ngoài. Nô tỳ tâm phúc của Yên Lan đi trong hoa viên bên ngoài, đứng dưới tảng cây bồ đề làm thắng cảnh trong vườn, ngước nhìn tán cây như mây, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện Yên Lan dặn dò nàng coi như đã làm được một nửa. Quả nhiên như lời Yên Lan nói, việc này cũng không khó. Thần kinh căng thẳng tạm thời buông lỏng. Hiện Nhi hít một hơi thật sâu mới cảm thấy nơi này mây tiên lượn lờ, gió nhẹ thổi tới, cực kỳ dễ chịu. Chủ tớ các nàng thân thiết với Dung Dung tiên tử hơn 10 ngày chính là vị hôm nay. Tiên tử kia cũng rất xảo quyệt. Đó là đánh giá các nàng sau nhiều ngày giao tiếp. Các nàng cũng chưa tìm ra lai lịch cụ thể của đối phương, chỉ biết bọn họ đều là bằng hữu của Liên Tam Điện Hạ, được mời đến tham gia Thiên Hoa Tịnh Điển, làm khách ở Nguyên Cực Cung, mà vị Dung Dung tiên tử này không biết có quan hệ gì với tiên nữ áo vàng kia. Nói nàng là tôi tớ của người nọ. Tính tình nàng lại quá kiêu căng, nói hai người làm bằng hữu thì nàng lại khá tôn kính người kia. Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng. So với thân phận của bọn họ, điều hoa chủ nhà nàng để ý là Tam Điện Hạ, hình như đối xử với họ rất tốt. Tiên nữ áo vàng và Dung Dung tiên tử này chính là ở Hy Di Điện. Vậy đã kể sát bên tầm điện tức tâm của Tam Điện Hạ. Hai điện cách nhau rất gần, trước đây chưa từng có người ở đó. Đây tất nhiên là sắp xếp của Tam Điện Hạ. Sau khi nàng tìm được tin tức này kể lại cho hoa chủ nhà nàng, hoa chủ nhà nàng lập tức bị kích thích, đập phá đồ đạc trong phòng. Lần trước nàng có phản ứng này là hơn 3 vạn năm trước. Có một lần nàng cũng xảy ra chuyện xung đột vì Tam Điện Hạ thiên vị Quyên Nhĩ. Nữ tiên áo vàng không đi lại nhiều ở bên ngoài, các nàng cực kỳ ít đụng phải. Nhưng Dung Dung tiên tử hắc y kia lại dễ tiếp cận hơn nhiều. Ngày đó bên bờ hồ Sa La, nàng miệng lưỡi nói mình là tân hoan của Tam Điện Hạ. Việc này không biết là thật hay giả, Nhưng chỉ riêng việc các nàng ở chung với nàng mấy ngày nay, nàng hình như thật sự thích Tam Điện Hạ, cực kỳ để ý đến Tam Điện Hạ, nhất là cực kỳ tức tối với chuyện phong lưu cũ của Tam Điện Hạ. Lúc mới quen biết Dung Dung tiên tử kia còn từng châm chọc hoa chủ nhà nàng, may mà hoa chủ nhà nàng vẫn nhẫn nhục, giải thích nàng không giống Trường Y. Tam Điện Hạ quả thực trong lòng có Trường Y, nhưng lại không để ý tới nàng, thỉnh thoảng hỏi thăm một chút chỉ là lề mặt Trường Y thuận tay mà thôi. Mới khiến cho thủng giấm Dung Dung tiên tử giảm bớt cảnh giác đối với hoa chủ nhà nàng, nguyện ý giao hảo với các nàng. Qua lại lâu ngày, mọi người dần dần thân thiết, tiên tử vô tâm vô phế kia cũng dần dần tín nhiệm các nàng. Cho nên hôm nay chủ tớ các nàng mới có thể đắc thủ, thuận lợi đem dẫn vào trong tòa yêu tháp ở tầng trời thứ 27. 3 vạn năm trước, Trường Y xông vào tòa yêu tháp, đá phược ma trên đỉnh yêu tháp rơi xuống, bảo tháp bị phá hủy. Sau đó trăm năm, nhóm cửu thiên chân hoàn hợp tác xây dựng lại tháp này. Xây tháp vốn chỉ có 9 tầng thành 18 tầng. Tháp 18 tầng, mỗi tầng đều có mấy tòa lao, mỗi tòa lao đều dày vào người khác như nhau. Trong tháp, các đại yêu chẳng trọng trong các lao ngục khác nhau theo tội trạng. Theo tin tức tiên tử nhà nàng tìm hiểu được, tháng này ở bên cạnh nhà giam bên cạnh nối vào tòa yêu tháp chính là đẳng yêu khét tiếng bị thu vào trong tòa yêu tháp trăm năm. Cho nên mấy ngày nay Yên Lan cố ý kể chuyện Tam Điện Hạ hóa rồng cứu Trường Y ở trước mặt Dung Dung tiên tử, lại ám chỉ Dung Dung. Người ngoài đều cho rằng nàng đã khôi phục hoàn toàn ký ức liên quan đến Trường Y, nhưng chỉ có nàng biết, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện không nhớ ra. Chắc là bởi vì trong tòa yêu tháp còn có tàn hồn của Trường Y lưu lại, chưa hoàn toàn quy về tinh thể của nàng. Dung Dung tiên tử ngây thơ tin lời của hoa chủ nhà nàng, gần đây rất trầm mê tòa yêu tháp. Nhưng nàng cũng rất cẩn thận, mặc dù sinh ra tò mò vô tận với tòa yêu tháp nhưng giống như không cố ý vào trong tháp. Thấy qua mấy ngày nữa, đẳng yêu sẽ bị luân phiên đến tầng thứ 2 của tòa yêu tháp. Hoa chủ nhà nàng cuối cùng cũng không ngồi yên được. Khi hai người cùng nhau uống trà chiều, nàng đã bỏ thuốc mê vào trà của Dung Dung. Thuốc giống như có rượu mạnh, mặc dù không say nhưng có thể kích thích lòng cam đảm, khuếch đại ham muốn của con người. Có thể xúi dục một người làm bất cứ điều gì mà nàng muốn làm, nhưng lại nghi hoặc hoặc thiếu cam đảm để làm. Đối với Dung Dung mà nói, chuyện trong tiềm thức nàng muốn làm nhưng lại hoài nghi trong lòng chính là xông vào tòa yêu tháp, tìm tàn hồn của Trường Y, giải quyết bí ẩn liên quan đến quá khứ của Liên Tống và Trường Y. Sau đó bị thuốc mê kích thích, nàng một mình xông vào tòa yêu tháp. Lúc này nàng hẳn là gặp được yêu đằng rồi nhỉ, Hiện Nhi nghĩ. Đằng yêu vốn khét tiếng trong tòa yêu tháp là bởi vì chuyên ép buộc phụ nữ song tu để tu luyện. Vạn năm qua không biết đã gây họa cho bao nhiêu thần nữ tiên Nga. Chỉ là đằng yêu này mặc dù vô sỉ hạ lưu như vậy, nhưng cũng là một đại yêu cần 17-18 vị tiên bá mới có thể hàng phục được nó. Việc hoa chủ nhà nàng ra lệnh đó chính là sau khi Dung Dung vào tháp, hãy đến Nguyên Cực Cung báo tin này cho nữ tiên áo vàng, dẫn nàng vào trong tháp. Tốt nhất là hai nàng đều không địch lại đằng yêu kia, bị hắn dùng để tu luyện. Nếu kế hoạch này thành công, chịu nỗi nhục như thế, hai người họ nhất định sẽ không dám lên tiếng. Việc này sẽ không gây náo loạn lớn, cuối cùng kẻ xui xẻo có thể là đằng yêu kia. Và lại sau việc này, các nàng nhất định sẽ không tiếp tục ở lại Cửu Trùng Thiên mà đau lòng chủ động rời đi. Bởi vì mấy ngày gần đây thân thiết với Dung Dung, các nàng có thể thường xuyên ra vào Nguyên Cực Cung. Khi thì có thể nhìn thấy tiên nữ áo vàng kia, cũng biết được nàng xưa nay ở trong hoa viên bên ngoài cây đại bồ đề này, ở dưới tảng cây tĩnh tưng mấy canh giờ. Cho nên một lát trước, Hiện Nhi vội vàng chuẩn xác tìm được tên nữ kia, lại làm ra vẻ kinh hoàng, vấp ngã bẩm báo với nàng chuyện Dung Dung tự tiện xông vào tạo yết tháp. Nữ tử áo vàng kia nghe lời nàng, ngọc nhăn đột nhiên biến sắc, không đợi nàng phản ứng đã biến mất trước mặt nàng. Kỳ thật trong lòng Hiện Nhi cũng cảm thấy hoa chủ nhà nàng tính kế hai vị tên nữ ở Nguyên Cực Cung này thực sự quá âm độc. Mặc dù nàng không dám hiện ra suy nghĩ này, nhưng cũng sợ việc này sẽ bại lộ rơi vào kết cục thê lương. Cho nên trước đó thừa dịp Yên Lan tâm trạng tốt, từng thăm dò Yên Lan kế này có chu toàn hay không. Lúc đó Yên Lan đang hạ mê dược trên người một con chuột yêu vừa mới tu luyện thành hình người không lâu, nghe vậy cười. Thời gian giao lưu với Dung Dung, người có thấy được ta chủ động nhắc tới tòa yêu tháp và Trùng Y không? Lần nào không phải là nàng khơi mào trước, ta lại giải tỏa nghi ngờ cho nàng phải không? Thấy nàng tò mò tòa yêu tháp, ta còn phải từng khuyên nàng can ngăn tháp kia rất nguy hiểm, không nên tự tiện xông vào. Chúng ta có gì đáng để nghi ngờ chứ? Nàng vặn bình thuốc trong tay. Về phần mê dược sắp dùng trên người nàng là loại vô sắc vô vị, nàng sẽ không phát hiện ra được gì đâu. Cuối cùng sẽ như chúng ta mong muốn, nàng xông vào tòa yêu tháp, bị làm nhục trong tháp, nhớ lại nguồn gốc của tai họa, nàng cũng chỉ có thể tự trách mình nhất thời xúc động mà thôi. Sao có thể trách chúng ta được chứ? Hiện nhi chung quy vẫn không bình tĩnh được như Yên Lan, vẫn có chút lo lắng. Nhưng nếu phái nô tỳ đến Nguyên Cực Cung bẩm báo chuyện của Dung Dung xông vào tháp, có phải khiến cho Tam Biện Hạ hoài nghi hay không? Lần trước khi ngài và Lâm Xuyên Tiên Tử xảy ra xung đột, Thiên Bộ đã tới truyền đạt ý chỉ của Tam Điện Hạ, kệ hoa chủ ngài sau này. Nàng không dám nói hết lời, bởi vì sắc mặt của Yên Lan đột nhiên trở lên rất nặng nề, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt bình ngọc kia. Một lát sau nàng cười lạnh một tiếng. Lần này chúng ta đâu có xung đột gì với Dung Dung. Nàng muốn xông vào tháp, ta không can ngăn được, chỉ có thể cho ngươi đi tìm đồng bạn của nàng. Ngươi là một tỷ nữ, không theo kịp đồng bạn áo vàng kia của nàng, lại bởi vì hoảng hốt nên trên đường trở về không cẩn thận rơi xuống ao, chỉ hoãn thời gian. Điều này cũng rất là hợp lý. Ta canh giữ ở bên ngoài tháp, thấy hai vị tiên tử sau khi vào tháp thật lâu không ra khỏi tháp, trong lòng lo lắng, lại không dám tự tiện rời đi. Ngươi cuối cùng cũng trở về, mặc dù nghe nói ngươi rơi xuống nước vẫn còn kinh hãi, vẫn lập tức phái người đi Nguyên Cực Cung tìm Tam Điện Hạ đến giải quyết việc này. Hắn biết được tin tức vội vàng chạy tới, nhưng lúc đó cũng đã muộn. Sau khi vào tháp sẽ xảy ra thứ gì? Chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Nói đến đây, Yên Lan sung sướng nở nụ cười, nhưng nụ cười kia lại lộ ra một chút âm trầm. Lúc này đây, hắn có lý do gì để hoài nghi chúng ta đây? Dù sao chúng ta chỉ là một chủ một tớ bất lực, muốn cứu hai người bọn họ nhưng không làm được mà thôi. Tuy rằng lúc đó dung mạo âm trầm của Yên Lan thoáng qua khiến Hiện Nhi kinh hãi, nhưng kế hoạch lần này an toàn thực hiện, thiên y vô phùng, cũng khiến cho nàng bình tĩnh. Đúng rồi, chuyện cho tới bây giờ phải diễn nửa đoạn sau cho tốt. Nghĩ đến đây, Hiện Nhi bình tĩnh lại, dưới chân đi thật nhanh, không bao lâu đã tới bên cạnh một cái ao. Nàng giả vờ vội vàng không để ý bị cọc cổ bên cạnh vấp ngã, rơi vào trong hồ nước, lại làm bộ kinh hoàng thất thố. Ở trong nước lăn lộn một lúc, cân nhắc thời gian chỉ hoãn không sai biệt lắm, nàng lấy một cành cây khô chật vật trèo lên bờ, đang run rẩy thi triển phép thuật làm khô xiêm y, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày màu trắng vân mây. Đôi giày dài kia nhìn lên trên, Hiện Nhi bỗng dưng cứng đờ. Sao ngươi lại ở đây một mình? Người tới thản nhiên hỏi nàng. Hiện Nhi đầu óc ù ù, không biết nên trả lời như thế nào. Còn quá sớm, còn quá sớm để gặp hắn, ta phải làm sao đây? Hết chương 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.